Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774, Đôn Hoàng Thị Lý tàn sát. Từ năm đó vị kia mất tích phía sau, Hoa Quốc võ đạo giới đã không người, rắn mất đầu, không, là bầy trùng, thật sự là không đỡ nổi một đòn. Trung niên người da trắng trên người có một loại cao quý uy nghiêm khí, chính là ở lâu lên chức quyền lực hun đúc đi ra khí thế. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, cũng tràn đầy thô bạo, nói, ta đến thời điểm muốn nhìn một chút, là ai, trong này cố làm ra vẻ bí ẩn, nghĩ muốn để ta Hắc Thủy Phòng nghiên cứu lui ra Đôn Hoàng. Vậy sẽ phải lấy ra bản lĩnh thật sự đến, tầng 27 cao lầu. Lớn như vậy, cửa sổ sát đất, sáng sủa sạch sẽ, toàn bộ Đôn Hoàng thành phố toàn cảnh, hầu như thu hết vào mắt. Trung niên bạch nhân quan sát toàn thành phố, vẻ mặt kiêu ngạo, hắn là Hắc Thủy công ty cắt cử đi tới Đôn Hoàng người tổng phụ trách. Tên là Đới Nhạc Tư, bản thân cũng là một cái tiên thiên cấp bậc người tu luyện. Bắc Mỹ nổi danh một trong cường giả. Hắc Thủy công ty chính là Bắc Mỹ lớn nhất mấy cái quốc tế hóa tập đoàn tài chính một trong. Người tu luyện thời đại đến trước khi tới, tựu đối với phương diện này từng có bí mật nghiên cứu. Mà người tu luyện thời đại bạo phát, Hắc Thủy công ty trải qua lúc ban đầu biết điều phát dục phía sau, rất nhanh tựu quật khởi, trở thành Bắc Mỹ lớn nhất người tu luyện tập đoàn tài chính một trong. Lần này tiến quân Đôn Hoàng, chính là coi trọng Đôn Hoàng làm trong không gian chuyển chạm trọng yếu chỗ then chốt tác dụng. Đã sớm mang theo một lần bắt xuống tâm tư, đặc biệt là ở biết rồi Hoa Hạ võ minh cái này lớn nhất chướng ngại vật bị người diệt rơi phía sau, Hắc Thủy công ty dã tâm thì càng thêm bành trướng. Bạch Tán người, lui sao? Hắn hỏi. Phía sau một tên màu đen bó sát người Tây Trang tráng hán đánh một cú điện thoại, sau đó nói, đại nhân, Bạch Tán người vẫn còn ở Thông Vân khách sạn, bọn họ phó tổng Miller mang theo 30 tên tinh nhuệ tiến nhập đường cao quật bí cảnh, còn chưa trở về, người phụ trách Lauren cùng những người khác đều ở Thông Vân trong khách sạn cùng đợi, làm một ít phòng bị, nhưng cũng không có rút lui dấu hiệu. Ha ha, Bạch Tán này bầy ngu xuẩn, dĩ nhiên phân binh đi đường cao quật bí cảnh, thực sự là ngu xuẩn a. Chỉ muốn nắm giữ Đôn Hoàng, đường cao quật bí cảnh bên trong đồ vật đều là vật trong lòng bàn tay. Đới Nhạc Tư cười gằn, hắn quay đầu lại hỏi, nói, đúng rồi, Mãnh Hổ người đâu? Đối với Mãnh Hổ tổ chức, hắn vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao phía sau của đối phương truyền thuyết có một vị thần minh chống đỡ, gần đây khuếch trương cực nhanh. Âu Phục Tráng Hán tiếp thông máy truyền tin của mình, hỏi một câu, lắc đầu, nói, Mãnh Hổ lần này chỉ 15 người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cầm đầu là Hoàng Kim Hổ A Luân, một kẻ khó chơi, đến rồi Đôn Hoàng phía sau tựu thẳng đến đường cao quật bí cảnh, hiện tại không có tiến một bước tin tức, phòng trừng đã sớm tiến vào. Đới Nhạc Tư nghe vậy, vừa cười, Mãnh Hổ tổ chức dù sao gốc gác không đủ, một đám mãng phu mà thôi, không đáng để lo. Nói, vào lúc này, cái kia một nén nhang rốt cục đốt tới tận đầu, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ màu trắng bạch hương cho. Trong phòng Hắc Thủy các thành viên, trong lòng đều căng thẳng, giữa bầu trời, vẫn là mây đen trầm thấp, nhưng trong giây lát này, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Đới Nhạc Tư híp mắt, khóe môi nhếch lên cười gằn, hừ, quả nhiên là giả vờ mê hoặc mà thôi. Hắn khinh thường nói, lúc này, trước thông tin chính là cái kia Hắc Y Tráng Hán. Máy truyền tin trong tay đột nhiên vang lên. Hả? Hắn chuyển được. Trước mắt trực tiếp bắn ra mấy tấm toàn tức hình chiếu hình tượng. Trời ạ, đây là mãnh hổ thành viên của tổ chức. Đại nhân, mau nhìn, hắc ức tráng hán kinh ngạc thốt lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào này vài tờ toàn thức hình chiếu trong hình. Đây là thực địa hình chụp hình ảnh, lấy hắc thủy công ty công nghệ cao bộ đàm truyền tống lại đây. Nhìn hoàn cảnh hẳn là ở đường cao quật cảnh khu nhập khẩu. Bọn họ cũng không xa lạ gì, nhưng đáng sợ là 15 đạo nham thạch đột thứ, đem mãnh hổ tổ chức 15 tiên thiên cao thủ, toàn bộ đều xuyên kẹo hồ lô một dạng đâm thủng, chọn ở giữa không trung bên trong, máu tươi theo mỏm đá đâm chảy xuôi hạ xuống, hình tượng máu tanh mà lại tàn nhẫn. 15 đại cao thủ đều đã chết ở mỏm đá đâm phía dưới, máu tươi nhiễm đỏ một hàng chữ nước ngoài tiến nhập đường cao quật người chết. 9 cái nham thạch nhô ra tạo thành chữ Hán, như là điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc một dạng, nhưng bị máu tươi nhiễm đỏ thả ra một loại không nói lực rung động cùng khủng bố cảm giác. Mãnh hổ tổ chức cao thủ tiểu đội toàn quân bị diệt, hơn nữa, nhìn dáng dấp như vậy, là bị thuấn sát. Đới Nhạc Tư tròng mắt, như mắt mèo một dạng, bỗng nhiên thu nhỏ lại như một cái đầu kim, to lớn hoảng sợ, một hồi đưa hắn bao trùm. Này căn hương, là từ nơi nào mua? Hắn nhìn về phía vậy cùng cháy hết dài hương, thanh sắc câu lệ nhìn về phía hắc y thuộc hạ. Cái kia phụ trách thông tin hắc y đại hán hơi ngẩn ngơ nói, phía dưới trên chợ đáng chết, đi mau, này dân bản xứ hàng xấu sản phẩm thiêu đốt thời gian quá nhanh, giờ mới đến một nén nhang, nhanh nhanh ly khai Đôn Hoàng thành phố. Hắn giống to lên, sau lưng có một đôi cánh chim màu đen, khác nào đọa lạc thiên sứ một dạng đột nhiên xanh phá âu phục mở ra. Cánh thi triển dài 12 mét, nhảy lên, đem trước mắt cửa sổ sát đất pha lê va nát, toàn bộ người như một đạo màu đen lưu quang một dạng. Tốc độ rất nhanh, tự hướng về Đôn Hoàng thành phố bên ngoài bay đi, nhưng đã muộn, sở hữu hắc thủy tổ chức cao thủ tinh nhuệ. Trong nháy mắt này, nhìn thấy mây đen trầm thấp trên bầu trời, đột nhiên duỗi ra một con từ mây khói tạo thành bàn tay khổng lồ, như là nắm con ruồi một dạng, ung dung liền đem triển lộ ra đọa lạc thiên sứ thân Đới Nhạc Tư. Trực tiếp nắm, một hồi tự tạo thành vì là máu loãng thịt nát, nổ tung trên bầu trời, màu đen lông chim bay tán loạn. A, không! Đới Nhạc Tư tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng mây xanh. Hắn không nghĩ tới, chính mình hùng tâm bừng bừng, đi tới Hoa Hạ, nghĩ muốn đại triển hoài bão thời điểm, nhưng trong chớp mắt, tất cả im bặt đi. Cái kia căn chết tiệt hàng xấu hương, để hắn sai lầm tính toán thời gian. Nguyên bản, hắn là làm xong một không đúng tựu ngay lập tức thoát đi Đôn Hoàng thành phố. Hắc thủy tổ chức cao thủ tinh nhuệ nhóm triệt để sợ ngây người, mà Đới Nhạc Tư chết chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thì nhìn cái kia trầm thấp trong mây đen, từng nhánh màu đen bàn tay khổng lồ từ trong tầng mây vươn ra, không ngừng đưa về phía Đôn Hoàng thành phố các nơi, nơi nào đều ẩn núp đến từ chính nước ngoài người tu luyện, đều không ngoại lệ, đều bị bàn tay khổng lồ nắm, trực tiếp như là nắm sâu một dạng bóp chết. Trong đó một con bàn tay khổng lồ hướng về bọn họ vị trí tửu điếm dò tới, nháy mắt liền từ phá toái cửa sổ sát đất bên trong đưa vào. A, không, tha mạng, chúng ta đồng ý rút đi. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bên trong, sở hữu hắc thủy tổ chức cao thủ toàn bộ bị giết chết. Có người từ phía sau trong cửa phòng chạy ra, nhưng màu đen bàn tay khổng lồ không ngừng phân hóa ra từng đạo màu đen mây mù xiềng xích, như quái thú xúc tu một dạng, đưa bọn họ toàn bộ đều kéo lại trở về trong phòng. Từng cái giết chết, một cái cũng đều không có ngoại lệ. Cũng trong lúc đó, Thông Vân khách sạn, cái này Đôn Hoàng thành phố nổi danh nhất danh túc khách sạn. Tự nửa tháng trước, đã bị một nhóm người nước ngoài cường hành bao hạ. Còn xảy ra Trung Quốc du khách bị đả thương sự tình. Sau đó quân đội ra mặt, nhưng cũng sống chết mặc bay. Trên thực tế, là Bắc Mỹ năm đại người tu luyện tập đoàn một trong Bạch Tán công ty cao thủ. Cường hành chiếm cứ ở đây. Thế cuộc hỗn loạn bên dưới, liền Hoa Hạ Võ Minh cùng quân đội đều khó mà đưa bọn họ xua đuổi. Nhưng lúc này, kêu thảm liên miên tiếng từ trong khách sạn mặt truyền tới, thần linh màu đen bàn tay khổng lồ từ trong tầng mây che đè xuống, sẽ tử vong mang đến. Cao cao tại thượng Bạch Tán tổ chức bạch nhân cao thủ điên cuồng kêu rên dãy rủa. Không, một cái người mặc chấp sự áo bào đen, tay cầm quyền trượng màu nâu, tóc quan mũi ưng, lão giả người da trắng, cả người phóng ra vô lượng hắc quang, khác nào một vị ác ma, từ trong khách sạn bay lên, còn chưa đủ 10 mét, đã bị màu đen mây mù xiềng xích một lần nữa lôi trở lại. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, dần dần biến mất, những chuyện tương tự, giống nhau tàn sát, phát sinh ở Đôn Hoàng thành phố các nơi. Cái kia âm trầm màu đen vân hải, phảng phất là có một vị tử thần tọa trấn trong đó một dạng. Từng con màu đen bàn tay khổng lồ, không ngừng vươn ra, hóa thành mây mù màu đen xiềng xích, chuẩn xác thu gặt nước ngoài người tu luyện sinh mệnh. Đôn Hoàng trung tâm thành phố, quân đội nơi đóng quân, là thật, màu đen kia bàn tay khổng lồ, toàn bộ đều là nhằm vào nước ngoài người tu luyện. Quá thần, làm sao làm được? Trẻ tuổi quân sự tham mưu mang trên mặt hưng phấn cùng rung động vẻ mặt. Phòng chỉ huy bên ngoài, rất nhiều quân đội chiến sĩ cũng không nhịn được đều hoan hô. Cái kia chút chết tiệt người nước ngoài ở Đôn Hoàng làm mưa làm gió, đáng đời, không sai. Khi lấy được cảnh cáo phía sau, còn ở lại thị lý, đều là mưu đồ hạng người bất chính, đáng chết. Tin tức mới nhất, Hắc Thủy công ty cùng Bạch Tán công ty người tu luyện đã toàn quân bị diệt, tính cả phía trước Mãnh Hổ tổ chức, đây đã là thứ ba cái quốc tế tính tổ chức lớn bị chém giết bị diệt, tuyệt đối là vị kia đã trở về, bằng không những người khác không có tay như vậy bút. Nếu quả như thật là vị kia đã trở về là tốt rồi. Đúng đấy, nhớ năm đó vị kia ở thời điểm có ai dám đối địch với chúng ta? Một ít tin tức đã ở các binh sĩ ở giữa phạm vi nhỏ địa truyền bá ra ngoài. Mấy ngày nay, bọn họ làm vì duy trì Đôn Hoàng thành phố trật tự người. Vì đại cục, chịu nhục, đặc biệt là ở đây chút nước ngoài người tu luyện trước mặt. Có thể nói là chịu đủ lắm rồi khí. Hiện tại, này một hơi, rốt cục tàn bạo mà phát tiết đi ra. Trong phòng chỉ huy mặt, xác nhận không có sai sót, chính là Lý Mục cố vấn. Đừng cao quật cảnh khu sĩ quan nữ quân nhân xem xong rồi Lý Mục lúc trước lưu lại một ít hình ảnh tư liệu, 100% xác định nói, những tài liệu này nguyên vốn thuộc về tuyệt mật đẳng cấp, tình huống bình thường hạ, sĩ quan nữ quân nhân là không có tư cách nhìn, nhưng hôm nay tình huống đặc thù. Nàng là duy nhất một cái gặp Lý Mục người chứng kiến, nàng cho cuối cùng kết luận phía sau. Toàn bộ trong phòng chỉ huy một mảnh thở dài, một cái tiếng hít thở, còn có người nhỏ giọng tàn nhẫn mà giơ giơ nắm đấm, sắc mặt phấn chấn, đã trở về, vị kia rốt cục đã trở về, ở nguy hiểm nhất thời điểm mấu chốt nhất, hiện thực chúa cứu thế một dạng xuất hiện. Chủ trì Đôn Hoàng quân đội đại cục người là một vị không tới 30 tuổi quan quân, tên là Đường Hải Chí, chính là năm đó tiến nhập Thục Sơn bí cảnh quân đội bộ đội đặc chủng một trong, phía sau đề bạt cực nhanh, cũng là gặp Lý Mục người. Nghe được sĩ quan nữ quân nhân kết luận, toàn bộ người một hồi tựu hưng phấn lên, sẽ nghĩ tới năm xưa đi theo ở Lý Mục bên người, quét ngang khắp nơi, đến chỗ các quốc gia người tu luyện đều cúi đầu xưng thần hào quang năm tháng. Tốt, tức khắc gọi điện quân trung ương ủy, gọi điện đảng trung ương, đem cái tin tức tốt này đưa trở về. Đường Hải Chí hưng phấn nói, các đồng chí, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh tiếp Lý Cố Vấn đến. Bắt đầu từ hôm nay, Đôn Hoàng lại đem hoàn toàn trở lại chúng ta Hoa Hạ dân tộc ôm trong ngực. Hắn hiếm thấy kích động thất thố. Đừng cao quật cảnh khu 220 hang động, từ Di Đà trải qua biến bích hoạc tiểu thế giới. Khi cánh tay yêu nhân nhìn đứng ra Lý Mục, hơi hơi đánh giá, căn bản không cảm giác được quá mạnh mẽ sóng năng lượng. Tự hoàn toàn không coi vào đâu, cười gằn nói, không sai, ta vạn yêu minh, chính là phải đem Hoa Hạ võ minh chém tận giết tuyệt, ha ha ha, người cùng Hoa Hạ võ minh người đi chung với nhau, cái kia cũng nên chết. Nói, trong tay màu đỏ kiếm quang, một kiếm đâm ra, không tốt, cẩn thận a. Triệu Phi Long vừa nhìn, Lý Mục liền trốn đều không biết trốn, ngay lập tức sốt sắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.